Trọng sinh biên bất phụ, chương 25, giết Từ Tử Lăng, 6. Góc truyện audio.com. Biên bất phụ cười hắc hắc, ông lấy Trinh Trinh xoay nàng ấy một vòng để cặp mông của nàng hướng về phía hắn. Sau đó hắn vịn chắc eo nhỏ của nàng, côn tí ế tí thẳng cứng liền nhắm thẳng vào âm đo của nàng ấy. Vệ Trinh Trinh chỉ cảm thấy một cây gậy cực kỳ nóng đang cọ cọ bên ngoài khe huyệt của nàng. Hiểu rõ suy nghĩ của hắn, liền đưa bàn tay nhỏ đến hạ thân, nắm lấy côn TST, sau đó liền di chuyển bờ mông, quy đầu to lớn dễ dàng cắm vào bên trong âm đo của nàng. Cứng quá, vệ Trinh Trinh không cầm lòng được phát ra tiếng rên rỉ vui sướng giống như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa. Sau đó liền dựa theo những dạy bảo của lão gia mà làm. Eo thon lắc nhẹ, cặp mông di chuyển xuôi ngược nhịp nhàng. Biên bất phụ vừa di chuyển côn TST hưởng thụ cảm giác ấm áp bị âm đo của thiếu nữ siết chặt. Vừa lấy tay hung hăng bóp cặp vú đang lắc lư qua lại kia. Tiểu nha đầu này được mình chăm sóc 2 năm, thân thể trở nên càng mượt mà đẫy đà. Toàn thân tỏa ra phong vận của thiếu phụ, không còn trẻ trung giống như trước kia nữa. Biên bất phụ liên tục di chuyển hông. Đột nhiên đẩy mạnh về phía trước, dưới tình huống côn TST đang cắm vào âm đo của vệ Trinh Trinh. Toàn thân vệ Trinh Trinh nghiêng về phía trước, hai tay vội vàng chống đỡ trên giường, hình thành một tư thế cầu ba thước. Doggy, cặp mông vểnh lên cao khiến cho hắn liên tục đâm mạnh vào âm đo. Ngay cả tiểu cúc hoa của vệ Trinh Trinh cũng hoàn toàn bộc lộ ra. Đổi thành cái tư thế này dùng lực tốt hơn. Biên bất phụ thi triển kỹ năng, côn TST tăng thêm tốc độ, phạch phạch phạch phạch làm đến đôi mắt của vệ Trinh Trinh trợn trắng lên. Tiếng rên rỉ vang lên liên tục, hắn duỗi ra ngón giữa, chà sát vài cái xung quanh lỗ hậu của A vệ Trinh Trinh. Sau đó chậm rãi chọc vào, trong miệng cười dâm nói, Trinh Trinh, để lão ra tới kiểm tra bờ mông của ngươi có sạch sẽ hay không? Vệ Trinh Trinh vội vã rên rỉ nói, rất sạch lúc nào Trinh Trinh cũng rửa sạch cái chỗ đó lão gia thật là lợi hại biên bất càng thêm buồn cười. Cố ý hỏi, à, Trinh Trinh thường xuyên rửa đít là vì cái gì? Vệ Trinh Trinh bị hắn chơi đến vô cùng sảng khoái, cũng mặc kệ mọi thứ, e thẹn cười nói, đúng vậy, bởi vì lão gia sẽ dùng đến. Lúc này, Vân Ngọc Trân sau khi nghỉ ngơi hồi sức xong. Cố gắng đứng dậy, đi đến sau lưng biên bất phụ, hai tay ôm chặt lấy lồng ngực của hắn, một cặp tuyết nhũ mê người đặt ở trên lưng của hắn. Cơ thể của nàng còn liên tục vặn vẹo, nhũ đầu phấn hồng cứng lên đang ma sát da thịt của hắn giống như đang xoa bóp lưng hắn. Thoải mái sảng khoái, thời gian không sai biệt lắm ta phải bắn ra, dứt lời, hắn đâm mạnh vào thật sâu vài cái. Liền đem côn TST rút ra, sau đó ngựa quen đường cũ liền cầm côn TST lên, nhắm ngay cái lỗ hậu xinh xắn kia mà cắm vào, côn TST dính đầy DM thủy liền chọc vào. Lỗ hậu đã bị khai phá rất nhiều lần rồi nên vệ Trinh Trinh không còn lộ ra vẻ mặt thống khổ. Nhưng hai tay lại nắm chặt thành nắm đấm, lộ ra bộ dạng căng thẳng, còn Vân Ngọc Trân ở sau lưng lại là kinh ngạc hé miệng. Nhìn cây nhục bổng vừa thô vừa to đâm vào trong cái lỗ hậu vốn nên là dùng để bài tiết. Hoàn toàn không biết làm sao có thể nhét vào được. Biên bất phụ cũng mặc kệ Vân Ngọc Trân. Một tay của hắn cầm lấy bờ mông vệ Trinh Trinh. Còn tay kia thì duỗi ra hai ngón tay cắm vào nhục động liên tục di chuyển ra vào. Côn TST vừa nóng vừa nhanh liên tục đâm vào trong lỗ hậu. Vệ Trinh Trinh vốn là sắp tới cao trào. Do được hắn dạy dỗ đầy đủ nên lỗ hậu của nàng cũng thập phần mẫn cảm như khe huyệt. Hiện tại lại bị giáp công trước sau, trải qua thêm vài cái lập tức phát ra một tiếng rên rỉ. Lỗ hậu bị dương vi ti của hắn chọc liên tục dẫn đến cao trào. Đã đến Trinh Trinh muốn bay cái mông cao chiều của cái mông a a. Biên bất phụ cũng đã đến cực hạn, cái eo của hắn đẩy mạnh một cái. Côn TST chọc vào chỗ sâu nhất của lỗ hậu. Gầm nhẹ một tiếng, lão gia bắn chết đồ tiểu thiếp dâm loạn ngay cả lỗ hậu cũng có cao trào. đại lượng dương tinh như lửa nóng phốc phốc bắn ra, toàn bộ bắn vào bên trong lỗ hậu vệ Trinh Trinh. Sau khi bắn xong, Biên Bất Phụ chỉnh lại giọng nói, phát hiện Vân Ngọc Trân ở phía sau đang ngơ ngác nhìn. Liền lấy một tay đem nàng kéo đến trước người, cầm lấy đầu nàng, đem dương vi ti ướt sũng đến bên môi của nàng ấy. Nói, liếm sạch sẽ nó cho ta. Vân Ngọc Trân không dám phản đối, liền cố nén buồn nôn đem cái dương vi ti vừa mới chọc vào lỗ hậu của nữ nhân khác nuốt vào trong miệng. Dùng đầu lưỡi liên tục liếm quét, ra sức vệ sinh, vệ Trinh Trinh chứng kiến công việc vệ sinh nhục bổng vốn dành riêng cho mình bị đoạt. Trong nội tâm không khỏi dâng lên cảm giác nguy cơ, không quan tâm lỗ hậu của mình còn bất chợt có tinh dịch chảy ra phốc phốc. Vội vàng đi đến bên cạnh hắn, ở một bên duỗi ra cái lưỡi, vì hắn mà liếm láp dương vi ti. Cách chương.